anh tôi không tiếc, chương 8, góc chuyện audio.com. Anh lưỡng lự một hồi lâu rồi nhìn cô cười trìu mến, chào Yến Mạch, món mà em. Anh chưa nói hết câu cô từ trên giường bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Một lát sau cô bước ra, mặt cô trắng bệnh không còn chút sức lực, đi phải bám vào tường, đôi chân run run như muốn gục ngã. Anh chạy lại đỡ cô lo lắng, em sao vậy, ổn không, không, không sao, anh nhìn cô im lặng không nói gì, dìu cô lên giường rồi tiếp tục đút cháo cho cô. Tôi, không ăn cháo này được, tại sao, đây là món em thích nhất mà, tôi bị dị ứng, anh nghe cô nói bỗng sững người lại, từ trước tới giờ món cô thích là món này, chưa bao giờ cô bị dị ứng cả. Anh điểm lại trí nhớ thì anh mới nhận ra rằng sau khi tỉnh lại cô đã khác hoàn toàn mặc dù là mất trí nhớ nhưng mà. Anh im lặng một hồi rồi nói, hừm, hay để tôi bảo hầu gái nấu món khác, không cần đâu, hôm sau cô đến công ty, trước cửa công ty hắn đã đợi cô rất lâu, nhìn thấy cô thất thần từ chiếc BMW của anh bước ra hắn vội vã đi lại. Em, hắn đưa tay ra định nắm tay cô thì bị cô làm lơ. Tôi không cần, nhân viên nhìn thấy lại xì xầm bàn tán, hắn nghe vậy liếc mắt tới chỗ họ, họ thấy vậy liền đi chỗ khác, hôm nay đi ký hợp đồng với anh nhé. Tôi, cô nhìn vào xe, anh gật đầu, được, cô nói, đi nào, hắn ra lệnh, ngay bây giờ, cô lên xe hắn thắt dây an toàn cho cô thân hắn sát vào cô. Tôi tự làm được, xe bắt đầu lăn bánh hắn cũng bắt đầu lên tiếng, em, cô không trả lời, mắt cứ hướng ra cửa sổ, lúc trước mình yêu nhau nhiều như vậy, bây giờ không thể bắt đầu lại sao, cô nghe vậy nhìn hắn lạnh lùng, tình cảm của cô dành cho hắn chỉ xem như mây khói thôi sao. Trước kia cô làm gì không tốt mà hắn lại không yêu cô. Còn vợ anh thì sao? Cô ấy, gặp tai nạn chết hơn 3 năm rồi. Hắn nói ra không có gì gọi là buồn cả tổn thương quá. Bây giờ cô mới biết hắn không đáng để nhận được tình yêu của cô. Tại sao chết? Cô hỏi tiếp, là vì, lúc trước anh cùng với người con gái khác cùng nhau. Cô ấy, nước mắt cô bắt đầu ứa ra nhìn hắn căm hận mà gằn giọng nói. Anh như vậy, anh có xứng với tình cảm của tôi không? Anh làm như vậy chỉ muốn để cô ta biết anh không yêu cô ta. Chấm, không yêu thì anh lấy cô ta làm gì? Là vì, thôi, đừng nói ra có lẽ sẽ tốt hơn. Cô biết câu trả lời tiếp theo có lẽ sẽ làm cô rất tổn thương. Chỉ cần biết anh ta không yêu mình thì cô mới dứt được tình cảm. Bây giờ dứt được rồi, cô thề với lòng rằng phải tự tay giết chết hắn. Cách chương.